Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 82, thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, ra đi, hắn đi rồi. Thẩm Mặc Ly đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Người đó rõ ràng không muốn vì chuyện của mình mà khiến thanh danh tông môn bị hoen ố, trở thành đề tài để thiên hạ đàm tiếu. Vậy sao không chịu nói thẳng với hắn? Huyền Thu Thủy ném sang một ánh mắt sắc như dao. Thẩm Mặc Ly cười nhẹ, hiếm khi sư tỷ khen ta tốt như thế, nghe mà không quen. Vân Tước nói là vì A Hành, cũng không sai, là vì lời tiên tri trong Thiên Cơ Lục đúng không? Huyền Thu Thủy lạnh lùng nói chúng tâm sự thật sự trong lòng hắn. Thẩm Mặc Ly ngước mắt nhìn sư tỷ, lòng dậy sóng. Huyền Thu Thủy lúc nào cũng hiểu hắn nhiều hơn hắn tưởng. Có những lời chôn chặt trong tim, hắn không thể mở miệng với sư đệ, nhưng sau khi biết thân phận của A Hành, những đêm khuya vắng lặng, hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại, nghi ngờ rằng thiên cơ mà Ngọc Lâm Tiên Tôn nhìn thấy trong Thiên Cơ Lục năm đó, e rằng không phải dành cho hắn. Đệ tử thứ thân mang yêu mệnh, tham lang nuốt ánh sao rơi, thất sát vượt qua đại kiếp, huyết luyện thành Tử Vi Cung, thánh cốt chôn sâu oan khuất, thiên lương ẩn bóng mình đi, biển nghiệt trầm luân treo ngược, vạn ma cúi rạp xưng thần. Huyền Thu Thủy lại cất lời, khi xưa Phù Phong vu cáo ngươi là tham lang yêu tinh, tất cả đều là âm mưu hãm hại, không hề có chứng cứ thực tế, nhưng nay xem ra kẻ thật sự là yêu tinh chính là Tức Mặc Ảnh. Từng câu từng chữ trong lời sấm đều trùng khớp với trải nghiệm của hắn. Cái giá phải trả bằng máu và hy sinh, vừa hay cũng tương ứng với Thiến Thiến người mang theo linh cốt thứ 8 của ngươi. Thiên Cơ Lục đoán không sai chút nào, ta không thể tham lam muốn có tất cả được. Thẩm Mặc Ly nhẹ giọng an ủi, sư tỷ tốt của ta, đừng lo cho ta nữa, dù ta có thân phận gì, mãi mãi cũng là đệ tử phái Cô Tuyết, là sư đệ của tỷ, nếu tông môn có chuyện gì, ta nhất định sẽ xông pha tuyến đầu. Hôm sau, dưới sự sắp xếp đâu vào đấy của Thẩm Mặc Ly, Vân Tước người mang đủ 8 mảnh linh cốt, tâm trí thanh tịnh dễ dàng vượt qua 2 cửa ải truyền thừa. Tốc độ còn nhanh hơn cả khi Thẩm Mặc Ly còn trẻ. Hoàn thành sớm hơn nửa ngày, việc chuyển giao chức vụ trưởng giáo từ lúc tuyên bố thoái vị cho tới khi tân trưởng giáo nhậm chức. Tổ chức đại lễ, truyền dạy kiếm pháp, tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy 1 tháng, trở thành lần kế nhiệm nhanh nhất trong lịch sử phái Cô Tuyết. Tin tức truyền ra từ phái Cô Tuyết, nơi tử quán trà lâu bàn tán rôm rả nhất, lại là về Phù Phong trưởng lão người cả đời tính toán, mong mỏi đoạt ngôi trưởng giáo, cuối cùng không chỉ mất con mà còn thân bại danh liệt. Chẳng thành công cán gì, ngược lại, Vân Tước người từng bị đồn là muốn đoạt vị sư huynh, lại không tranh không đoạt, chỉ một lòng theo bước chân sư huynh, rốt cuộc bị chính sư huynh ép lên ghế trưởng giáo. Vận mệnh đôi khi thích đùa cợt con người, cầu mà không được mới là thường thái của nhân gian. Việc Thẩm Mặc Ly gấp gáp đỡ Vân Tước lên ngôi, không khỏi khiến người ngoài cảm thấy hắn có ý rút lui khi nước còn dòng, trở thành một bí ẩn chưa lời giải trong giới tu chân. Nhưng ít ai biết rằng hắn vội vàng xử lý hết mọi việc là vì lo lắng cho sự an nguy của Tức Mặc Ảnh. Để có thể sớm rút thân, ngày thứ 2 sau khi Vân Tước lên làm trưởng giáo, y đã tới Cô Tuyết biệt viện tìm sư huynh, nhưng chỉ thấy giường chiếu được gấp gọn gàng, thẩm sư huynh của y sớm đã không còn bóng dáng. Xem ra sau khi xong lễ kế nhiệm ngày hôm qua, huynh ấy đã rời đi ngay trong đêm. Lúc này, Thẩm Mặc Ly người bị Vân Tước lải nhải đến đỏ tai đang đứng gác ngoài cửa bí cảnh Cửu Tiêu. Hắn dùng mọi cách vẫn không thể tiến vào, không rõ bên trong ra sao, lại sợ cưỡng ép phá cảnh sẽ làm rối loạn quá trình khôi phục của Tức Mặc Ảnh. Chỉ có thể nóng ruột đứng chờ, lòng như lửa đốt, chờ suốt nửa tháng vẫn không thấy A Ảnh, nhưng lại thấy một con mèo môn nhỏ lẳng lặng bước đến. Con mèo nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, meo một tiếng, rồi quay người vẫy vẫy cái đuôi vảnh cao. Ý ngươi là muốn ta đi theo ngươi? Thẩm Mặc Ly nhìn thấy nó, cảm giác thân thiết khó tả. Mèo đen rất có linh tính, hơn nữa giữa hắn và nó cũng coi như có tình sinh tử. Mèo lại meo một tiếng, rồi bước đi ba bước lại quay đầu nhìn. Không phải ta không muốn đi, mà ta còn phải ở lại chờ A Ảnh. Thẩm Mặc Ly khó xử. Mèo lại kêu ba tiếng, quay lại khẽ cắn góc áo hắn, kéo về phía trước, chờ mãi mà chẳng rõ bên trong ra sao. Nay lại thấy mèo như thế, Thẩm Mặc Ly do dự một lúc rồi quyết định theo nó đi thử xem. Một người một mèo, đi rồi dừng, dừng rồi đi. Ba ngày sau đã đến đô thành Đại Ninh. Thẩm Mặc Ly dùng thuật dịch dung, cùng mèo len lỏi khắp trà lâu tửu quán, dễ dàng dò thám tin tức. Trước khi xuống núi, hắn đã nhờ Vân Tước tung tin năm đó thành Lộc Thủy bị tàn sát, càng lan truyền rộng càng tốt. Nay hắn đổi qua mấy nơi, quả nhiên nghe thấy dân chúng bàn tán xôn xao, ai nấy đều căm phẫn mắng chửi. Thành Lộc Thủy vốn là thành phụ của đô thành, dân cư hai nơi quan hệ thân thích rất nhiều. Tin tức vừa truyền ra, liền như mọc cánh bay thẳng vào tai dân chúng. Khi Đại Ninh thay thế nước Cổ An, nhờ chính sách cương nhu kết hợp, xá tội miễn thuế, lại cho nhiều cơ hội thi thố và làm ăn buôn bán, khiến dân chúng dần rời xa khổ cảnh. Vì thế, chuyện quốc quân giết người đoạt quyền năm đó bị họ tạm kìm nén trong lòng, giờ nghe ra bên trong còn có ẩn tình, bao nhiêu phẫn nộ bị dồn nén bao năm bỗng bùng nổ như lửa gặp gió. Triệu Nham mấy ngày liền không dám ra khỏi cửa, hễ vừa ló mặt nơi công cộng, y sẽ bị dân chúng ném cả thối trứng thiêu. Trước phủ có vô số người vây kín, hò hét đòi mạng, đường đường là trung thư thị lang, theo hầu bao người, không thiếu cao thủ hộ vệ, nhưng cũng chẳng cản nổi người dân nổi điên, hận không thể băm thây y uống máu ăn gan. Triệu Nham vẫn chưa hay gì, trốn trong phủ sai người đưa thư vào cung, khóc hỉ oan khuất với quốc quân. Y không hề biết, hết thảy đã nằm trong tính toán của quân vương. Trên đời, chẳng có đế vương nào dung túng kẻ bất trung bất nghĩa. Chỉ là trước đó y còn có giá trị lợi dụng, nên đành tạm dung. Nay khi quyền lực đã vững, những vết nhơ kia cũng đến lúc nên xóa sạch khỏi lịch sử, chôn sâu dưới dòng mực mịt mờ của bút lông sử quan. Thẩm Mặc Ly ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nghe, biết rõ quan lộ của Triệu Nham đến đây là hết. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong tầm mắt có một tiểu nhị áo xanh quần bó, trông rất quen mắt, nhưng nhất thời chưa nhớ ra là ai. Tiểu nhị kia cũng ngẩng đầu nhìn hắn, vượt qua đám đông trong trà quán tiến về phía này, hiển nhiên là nhận ra hắn. Không lâu sau, y đã đứng trước bàn hắn, khom người thi lễ, "Thẩm công tử, công tử nhà ta mời ngài lên lầu nói chuyện." Thẩm Mặc Ly hơi híp mắt, "Dám hỏi công tử nhà ngươi là?" Tiểu nhị cười đáp, "Người ngài từng gặp, Đô úy Ô Y quận công tử Trịnh." "A?" Thẩm Mặc Ly sực nhớ ra, quả thật từng gặp trong phủ đô úy, trách không được thấy quen quen. Hắn ôm mèo đen theo gã tiểu nhị lên lầu. Quả nhiên ở gian phòng cuối hành lang tầng 2, thấy Trịnh đô úy đang đứng đợi. Trịnh đô úy chắp tay hành lễ, "Thẩm trưởng giáo." Thẩm Mặc Ly xua tay, mỉm cười, "Ta hơn ngươi vài tuổi, sau này cứ gọi ta là Thẩm đại ca, hoặc đạo hữu cũng được, đừng gọi là trưởng giáo nữa, quen miệng." Nhất thời chưa sửa, Trịnh đô úy cười sảng khoái, hiển nhiên đã biết hắn thoái vị. "Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, ngươi đến tìm nghĩa huynh à?" "Không hẳn." Trịnh đô úy nói, "Ta đến để báo thù." Thẩm Mặc Ly ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, hỏi có cần giúp gì không. Trịnh đô úy lắc đầu, nói rằng hắn đã thành công. Ngày mai thôi, khắp phố phường sẽ lan truyền chuyện Trung thư thị lang Triệu Nham Thú nhận tội trạng vì cắn rứt lương tâm mà treo cổ tự sát trong phủ. Cái chết này đã là nhân từ nhất dành cho hắn rồi. Thẩm Mặc Ly cảm khái, chỉ cần có thể báo thù cho cha mẹ ta, rửa sạch oan khuất cho nghĩa huynh, thì hắn chết thế nào cũng không quan trọng. Trịnh Đô Úy trầm giọng, vẫn phải cảm ơn huynh. Thẩm đại ca, sự thật được phơi bày nhanh như vậy, công lao của huynh không nhỏ. Thẩm Mặc Ly mỉm cười không nói gì, trong lòng nghĩ, quân vương vốn thâm trầm như biển, dù không có ta, sớm muộn cũng có người khác đẩy chuyện này lên, chỉ là trước kia chưa có ai động tới Triệu Nham, chẳng qua là vì thời cơ chưa chín mà thôi. Huynh ta, Trịnh Đô Úy do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, ta vẫn luôn làm theo lời dặn của huynh, chưa từng nói với ai quan hệ giữa ta và huynh ấy. Nhưng bao giờ ta mới có thể nhận lại huynh ấy đây? Thẩm Mặc Ly suy nghĩ chốc lát rồi đáp, hiện vẫn chưa có tin gì của Tức Mặc Ảnh, nhưng nếu tìm được A Ảnh, nhất định sẽ đưa hắn tới gặp Trịnh Đô Úy. Hai người trò chuyện đến tận lúc mặt trời lặn mới chia tay. Thẩm Mặc Ly dạo phố, mua ít đồ ăn vặt cho mèo, nhưng khi quay lại định cho mèo ăn thì phát hiện nó đã biến mất. Người trong tiệm bên cạnh nói, vừa rồi lúc hắn đang trả tiền, mèo đã chạy về hướng Nam Môn. Thẩm Mặc Ly nghe xong liền vội vã đuổi theo, từ trong thành tìm ra tới vùng ngoại ô, vẫn chẳng thấy bóng dáng mèo đâu. Hắn chậm rãi bước đi, lòng nghĩ, hắn và con mèo này vốn là duyên phận tình cờ cứu nhau một mạng. Mượn thân tạm trú, rồi lại gặp lại giữa đường. Mỗi lần đều là bất ngờ. Đến cũng bất ngờ, đi cũng bất ngờ. Nó vốn không phải linh sủng, chỉ là có linh tính. Lần này có lẽ không muốn cùng hắn đi nữa. Vô tình, hắn đã đứng trước một tòa thành môn. Ngẩng đầu nhìn lên, ba chữ lớn, Trương Chi Thành. Hiện ra rõ ràng, tòa thành này, so với khi còn mang tên Lộc Thủy Thành, đã trở nên hùng vĩ trang nghiêm hơn nhiều. Binh lính gác cổng trật tự chỉnh tề, người qua lại đông đúc, tiếng giao hàng và tiếng cười vui vang lên xa xa phồn hoa thịnh thế. Tựa như cảnh máu lửa diệt thành năm xưa đã là chuyện rất xa trong quá khứ. Dưới cổng thành, bóng dáng lướt qua của con mèo Mun nhỏ lọt vào mắt Thẩm Mặc Ly. Ánh mắt y sắc bén, thân ảnh liền vụt động đuổi theo. Chỉ mấy lượt tung người, y đã thấy rõ dấu vết của con mèo. Hóa ra nó nhảy lên bệ cửa sổ một quán trọ, chui tọt vào trong. Thẩm Mặc Ly đứng trên mái, chăm chú lắng nghe. Quả nhiên trong phòng có người. Nghe thấy tiếng động lúc con mèo vào phòng, bên trong có người bật ra tiếng ô, rồi rèm cửa sổ bên trong được vén lên, lộ ra gương mặt thanh tú của một nam tử lạ, ngẩng đầu nhìn y, thản nhiên nói, công tử, mời vào, cách Trương.